hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, huấn luyện ba nhỏ. 7 ngày sau đó, đây là cái gì? Luffy, Ace, Sabo ba người khi bọn hắn từ đám kia hải tặc trong tay trốn thoát về sau. Chỉ gặp bọn họ đi tới nơi này trong núi rừng một cái mặt dựa vào biển cả địa phương. Ây lấy ra ba cái tiểu bát đồng thời còn lấy ra một bình rượu. Uống hạ chén rượu này từ nay về sau chúng ta chính là sinh tử cùng hảo huynh đệ. Ây tẩy cái này ba cái tiểu trong chén riêng phần mình đến một điểm rượu. Chỉ gặp hắn giơ lên chén rượu trong tay đối Sabo Luffy nói. Từ nay về sau chúng ta chính là sinh tử cùng thân huynh đệ. Trải qua vừa vặn hải tặc tập kích sự kiện. Cận kề cái chết cũng không muốn phản bội bọn hắn Luffy có thể nói là triệt để chinh phục ấy còn. Có Sabo, bọn hắn chính thức nhận đồng Luffy đem hắn xem như huynh đệ của mình. Không tệ, tại cách bọn họ cách đó không xa. Gặp lắc lắc trong tay nhiễm máu tươi nhìn lấy ba người bọn họ kết bái bộ dáng. Gặp vẫn là hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần vừa vặn ẩu đả Luffy đám kia hải tặc bọn hắn đã toàn bộ bị Gap giải quyết. Luffy nói thế nào cũng là Gap cháu trai nếu không phải vì xúc tiến bọn hắn ba huynh đệ ở giữa tình. Cảm Gap sẽ trơ mắt nhìn Luffy bị bọn hắn đánh sao? Ta muốn trở thành vua hải tặc. Ta cũng phải trở thành vua hải tặc. Trở thành vua hải tặc người. Là ta. Uống xong kết nghĩa chi rượu ba người riêng phần mình nói ra riêng phần mình mộng tưởng. Ba người bọn họ tâm nguyện đều là trở thành hải tặc, trở thành vua hải tặc. Sabo vừa mới bắt đầu cũng là dự định trở thành hải tặc. Chẳng qua là bởi vì Thiên Long nhân sự kiện bị Dragon cứu. Cho nên hắn mới gia nhập quân cách mạng. Xem ra ta về sau muốn giáo huấn tiểu quỷ lại muốn thêm một cái rồi. Ngay tại Ace Sabo Luffy ba người uống xong kết nghĩa chi rượu cao hứng bừng bừng thời điểm. Gặp thanh âm xuất hiện ở ba người bọn họ sau lưng. Ra ra, xú lão đầu tử, nghe được gặp thanh âm về sau Luffy Ace hai người một mặt sợ hãi hướng về sau lưng nhìn đi qua. Chỉ gặp một mặt tà ác đứng ở ba người bọn họ sau lưng. Oanh, thiết quyền oanh kích. Đối mặt cái này tương lai vua hải tặc Luffy, băng hải tặc dâu trắng thứ hai phiên đội trưởng ấy. Quân cách mạng người đứng thứ hai Sabo, gặp thế nhưng là không có chút nào nhân từ nương tay. Vốn chính là cháu của hắn ra ra đánh cháu trai lại có vấn đề gì. Tiếng oanh minh tại cái này yên tĩnh trong núi rừng một lần nữa vang lên. Ái tâm thiết quyền một lần nữa chi phối đến ấy. Sabo. Luffy ba đầu người bên trên, ba người bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm mặt trời vừa mới từ mặt biển leo ra. Hô hô hô, hô hô hô, tại sơn tặc Đa Đan trong phòng ấy, Sabo, Luffy ba người bọn hắn tiểu quỷ chính nằm ở nơi đó nằm ngáy o o. Rầm rầm rầm. Ba tiếng oanh minh vang lên, vẫn còn ngủ say ấy. Sabo, Luffy ba người, bọn hắn lập tức cảm giác thân thể của mình đột nhiên trôi hướng không trung. Đây là có chuyện gì a? Cảm giác bên tai truyền đến hô hô âm thanh ấy, hắn nghi hoặc mở hai mắt ra. A a a, một tiếng hoảng sợ thanh âm từ ấy trong miệng truyền ra. Mở hai mắt ra yêu là hắn lúc này. Lại phát hiện hắn cùng Sabo, Luffy ba người chính trên không trung tung bay. Rầm rầm rầm, ba tiếng oanh minh vang lên. Ây Sabo Luffy ba người bọn họ liền như đạn pháo đập vào cái này trong núi rừng. Đau chết ta rồi, Sabo ở nơi đó thống khổ kêu thảm. Đây là có chuyện gì a? Thân là Gomu no Mi trái cây năng lực giả Luffy đối với loại này đập lên hắn có thể nói là không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn mơ mơ màng màng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái này tràn đầy cao lớn cây cối sơn. Lâm, ba, đem đầu của mình từ trong đất rút ra. Ây trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Là ai? Là ai đem chúng ta ném ra? Bụi đất xám mặt Ây, hắn một mặt gào thét đối với cái này trống trải sơn lâm hô. Là ta thế nào? Ngươi có vấn đề gì không? Gáp thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Ây sau lưng. Ừng ực, nghe được gáp cái này đại ma vương thanh âm về sau Ây một mặt sợ hãi vừa quay đầu. Một ngày kế sách ở chỗ thần chúng ta muốn mở một ngày đầu rèn luyện. Vì thể hiện ta cái này ra ra đối với các ngươi cái này ba cái cháu trai yêu ta đã cùng Sengoku. Mời ba tháng giả, ba tháng này ta lại ở chỗ này thật tốt bồi tiếp các ngươi. Có phải hay không cảm giác rất hưng phấn rất vui vẻ có ra ra yêu thương. Nhìn xem mặt xám như cho ây ba người. Gáp thì là một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn thế nhưng là Gáp không biết là lúc này ấy ba người. Bọn họ trong lòng có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là nghe được Gáp nói hắn cùng Sengoku nguyên soái mời ba tháng giả về sau. Bọn hắn lập tức đã cảm thấy địa ngục giáng lâm đến nhân gian. Thần của ta, nhanh lên chạy đi, không phải sẽ chết người đấy. Bị Gáp ái tâm thiết quyền chỗ. Chi phối ba người, lúc này ba người nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên liền là chạy. Mấu chốt chính là bọn hắn chạy trốn vẫn là vô cùng ăn ý. Thế mà phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy đi qua. Rầm rầm rầm, ba tiếng tiếng oanh minh đồng thời vang lên. Đối với có được siêu cường thể thuật Gáp tới nói. Cái này ba cái tiểu quỷ tốc độ tại trước mắt hắn liền cùng ốc sên bò cũng không có gì khác nhau. Ba cái trên đầu đều có một cái bọc lớn tiểu quỷ chỉ gặp bọn họ đồng thời từ chạy trốn phương hướng. Đến bay trở về, ba người thân thể trùng điệp đập vào một khối cùng một chỗ ngã rơi xuống trên mặt đất. Đã các ngươi ba cái muốn chạy trốn, như vậy rất dễ dàng lấy ngươi ba người hiện tại vị trí chỗ ở làm tâm điểm chỉ muốn các ngươi có thể. Chạy ra 50 mét khoảng cách ta liền bỏ qua các ngươi. Gặp cái kia to con thân thể một lần nữa xuất hiện ở ba người bọn họ trước người. Nhìn xem đầu đầy bao lớn ba người gặp lập tức liền nói ra yêu cầu của mình. Lần huấn luyện này liền là huấn luyện ba người bọn họ có thể hay không trốn ra bản thân ước thúc. Vô luận làm dùng thủ đoạn gì chỉ cần trốn ra cái này phương viên 50 mét liền coi như bọn họ. Thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.